Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1829, đệ 1829 chương uống lộn thuốc. Ngô Thanh Thiền đoán rằng nếu là tông chủ cùng Đào lão tổ biết Lâm Minh Trạch ý tưởng, chắc chắn bị hắn tùy hứng cách làm khí đến. Gia hỏa này trở về lúc sau sợ là phải bị tông môn cao tầng từ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách. Vạch tới đi, Cung Huyền mấy người nghe hai người không hề che lấp nói chuyện cảm thấy hảo cay lỗ tai. Đây là hai cái chính phái tông môn dị loại a. Quả nhiên, tông chủ cùng Đào lão tổ thấy Lâm Minh Trạch ngồi bất động đồng thời nhíu nhíu mày. Lâm Minh Trạch, ngươi không đi lên tham gia thực văn giao lưu. Tông chủ nhịn không được đối Lâm Minh Trạch truyền âm ni Lâm Minh Trạch không có toát ra nhiều ít ngoài ý muốn, trực tiếp trả lời, ta cảm thấy văn giao lưu có phong sư đệ là đến nơi. Ta đi lên cũng là bồi luyện, không bằng an vị nhiều nhìn xem đi, ngươi liền như vậy không chí khí, liền tính phong thần thật có thể lấy đệ nhất, ngươi cũng có thể đi lên rèn luyện hạ. Tông chủ ngữ khí có chút nghiêm khắc nói. Huống chi ngươi là có thể khẳng định phong thần có thể lấy đệ nhất. Các ngươi nhưng đều là huyền phẩm hậu kỳ tiêu chuẩn, ở phong thần còn chưa quật khởi khi. Lâm Minh Trạch chính là tông môn chuyên môn bồi dưỡng tới vì ba đạo giao lưu đại hội thực văn giao. Lưu làm chuẩn bị át chủ bài. Bọn họ đối Lâm Minh Trạch đều ôm rất lớn chờ mong. Chính là lại không nghĩ rằng hắn cơ nhiên ở thời điểm mấu chốt rớt dây xích. Tông chủ yên tâm đi, có phong thần vạn sự vô ưu. Lâm Minh Trạch tâm lý bí pháp ám chỉ đã sắp đến thời gian. Đạm đi rất nhiều, bởi vậy nói chuyện cũng không tự giác nhiều ra như vậy một phân tà khí. Tông chủ thiếu chút nữa không một mụn lão huyết khí ra tới. Cái gì kêu có phong thần liền vạn sự vô ưu? Lâm Minh Trạch ra hỏa này hôm nay không phải uống lộn thuốc đi. Tông chủ nhìn hắn bên người ngồi Ngô Thanh Thiền, nghĩ đến ba người gần nhất quan hệ càng đi càng gần. Vừa rồi hai người còn vừa nói vừa cười, đầu nhịn không được nháy mắt đau. Chẳng lẽ Lâm Minh Trạch cũng bị Ngô Thanh Thiền dạy hư? Kia vấn đề liền nghiêm trọng, đây chính là nội môn chung bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử a. Nhưng hắn lại bị Lâm Minh Trạch loại này không chút để ý không tiến bộ thái độ khí tới rồi. Càng là đối hắn thất vọng tột đỉnh, sắc mặt khó coi ngồi không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời. Lâm Minh Trạch tự nhiên cảm nhận được tông chủ tức giận cùng thất vọng. Hắn chẳng những không thèm để ý, còn hơi hơi dơ dơ lên khóe môi. Lần này hồi tông môn sau, hắn rốt cuộc không cần lại cõng nội môn thiên kiêu tay nải đi. Hắn thật chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh làm một con luyện thi mỹ nam tử thì tốt rồi. Đang ở lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi Ngô Thanh Thiền. Còn không biết tông chủ đã liên tưởng đến trên người nàng. Nàng mặc danh bối một cái hắc oa, nếu là nàng biết tông chủ ý tưởng, nhất định sẽ đại trợn trắng mắt. Lâm Minh Trạch vốn dĩ liền hư, mới không phải nàng dạy hư. Bất quá người phân theo nhóm vật họp theo loài. Lâm Minh Trạch trở thành Ngô Thanh Thiền cùng phong thần luyện thi sau. Tính tình xác thật bị hai người càng mang càng oai, sau lại liền Ngô Trường Phong đều không nỡ nhìn thẳng, đây là lời phía sau, mấy người tán gẫu gian, phong thần chờ ở nhà cỏ ngoại đất chống đệ tử đã chiều hào hào bài. Cũng dò số chỗ ngồi, cái thứ nhất phân đoạn, mọi người lấy ra thực văn bút bắt đầu phác họa trọng tài nhóm cấp ra hoa văn đồ. Phong thần cầm thực văn bút động tác nước chảy mây trôi. Cùng phía trước rèn trước nghiên cứu thấu thức văn đồ bất đồng. Hắn lần này cơ bản chỉ là quét vài lần, ở người khác còn ở nghiên cứu thời điểm liền viết, chờ người khác bắt đầu phác họa khi, phong thần hoa văn đồ đã phác họa xong, cũng trình cho trọng tài. Hắn chân thật tiêu chuẩn là huyền phẩm đỉnh, phía trước ở tàu bay thượng bị phán đoán là huyền phẩm hậu kỳ tiêu chuẩn kỳ thật còn ẩn tàng rồi. Điểm thực lực. Bởi vậy cũng đã nhẹ nhàng đem rất nhiều người ném ở mặt sau. Huống chi hắn tuy rằng chỉ là huyền phẩm đỉnh, nhưng là có cổ diễm chỉ đạo cùng luyện văn nhập thể bí thuật chồng lên. hắn nếu là bình thường phát huy, liền tính là mà phẩm thực văn sư có lẽ phác họa ra tới hoa văn đồ đều không có hắn như vậy có phẩm. Chất, hết chương.